Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, Vân Phi mặc Bắc Vũ Đường mở mắt ra ánh hoàng hôn chiếu qua song cửa sổ tiến vào phòng cô ngồi dậy, nhìn hoàng hôn bên ngoài, mơ hồ nghe được tiếng Tiểu Mặc Nhi và Hoa Tử Vân nói chuyện với nhau. Tử Mặc bao giờ Mộc Di về? Hoa Tử Vân vô cùng u oán, ta cũng không biết chắc 2 ngày tới sẽ về. Đã 2 ngày rồi, sao nàng còn chưa về? Hoa Tử Vân u oán lắm, từ sau bữa tối hôm đó, cậu đã lâu không được ăn no nê, ngày ngày ngóng trông Bắc Vũ Đường về. Mới 2 ngày thôi mà em trai, 2 ngày nay Hoa Tử Vân đi theo Tiểu Tử Mặc đến thư viện, nếu là người khác thì sẽ khó vào, nhưng với Hoa Tử Vân, không gì là không thể. Đây là lợi ích mà Hoàng Quyền đem lại, Tiểu Tử Mặc cũng không có cảm giác gì lớn, mãi đến sau khi gặp một chuyện bé mới có dục vọng muốn có quyền lực vô thượng. Đương nhiên việc này là rất lâu sau này. Tiểu Tử Mặc bất đắc dĩ với vị hoàng tử tham ăn này. Tử Vân, mẫu thân mới đi 2 ngày thôi. Nhìn cậu cứ như mẫu thân bé đã đi lâu lắm rồi vậy. Hoa Tử Vân trợn to đôi mắt. 2 ngày, Tử Mặc đệ có nhầm không, sao ta có cảm giác đã rất lâu rồi. Tiểu Tử Mặc cạn lời với cậu, có muốn ở lại ăn cơm không? Tiểu Tử Mặc dò hỏi. Không được, Hoa Tử Vân ăn đồ ăn đại hương nấu một lần rồi, thật sự rất khó ăn, cách biệt một trời với đồ ăn Mộc Di nấu. Cậu về biệt viện ăn còn hơn, tuy không thể so với đồ ăn Mộc Di nấu, nhưng cũng cố nuốt được. Đại Hương bưng đồ ăn ra thì thấy Hoa Tử Vân đi ra ngoài, đến phòng khách rồi nói. Tiểu thiếu gia, Hoa tiểu thiếu gia không ở lại dùng bữa sao? Ừ, Tiểu Tử Mặc đứng dậy, ta đi thăm mẫu thân. Đại Hương nhìn Tiểu Tử Mặc rời đi, ngày nào tiểu thiếu gia cũng sẽ chờ Hoa tiểu thiếu gia rồi đi thăm phu nhân. Không biết phu nhân có tỉnh trước khi tiểu thiếu gia thi hương không? Đại Hương dọn bát xong rồi chờ tiểu thiếu gia ra. Trong phòng, Bắc Vũ Đường nghe được giọng Hoa Tử Vân nên không ra ngoài. Nghe tiếng cậu rời đi rồi mới đứng lên, chuẩn bị ra ngoài. Nàng vừa mở cửa thì đã thấy bánh bao nhỏ muốn đẩy cửa ra đang nhìn mình bằng đôi mắt tròn to đen láy. Mẫu thân, đôi mắt Tiểu Tử Mặc sáng bừng, không ngờ mẫu thân lại tỉnh nhanh như vậy. Bắc Vũ Đường nhếch môi, vươn tai nhéo má bé. Có nhớ mẫu thân không? Nhớ, đôi mắt đen bóng của Tiểu Tử Mặc lập lòe ánh sáng. Thấy Bắc Vũ Đường dắt tay bé đến nhà chính, Đại Hương kinh hô. Mộc tỷ tỷ tỷ tỉnh rồi. Vừa rồi Hoa tiểu công tử còn nhắc tỷ mãi, nếu biết tỷ tỉnh không biết sẽ vui đến mức nào nữa. Ôi, bữa tối nay nấu hơi ít ta đi nấu thêm. Đại Hương nói xong thì đi ra ngoài. Lần này về sớm tính thời gian Mặc Nhi thi hương, nàng có thể làm thêm một nhiệm vụ nữa, nhưng thời gian hơi gấp nàng sợ bỏ lỡ thời gian bé thi. Cuối cùng Bắc Vũ Đường lựa chọn ở lại bồi Tiểu Mặc Nhi đến khi bé thi hương xong rồi tiếp tục làm nhiệm vụ. Hôm sau, Bắc Vũ Đường làm mấy món ăn nhẹ cho Tiểu Mặc Nhi, biết Hoa Tử Vân đến thư viện cùng bé nên cố ý chuẩn bị nhiều hơn một ít. Hoa Tử Vân ngồi xe ngựa tới đầu ngõ như ngày thường, thấy Tiểu Mặc Nhi đi tới thì kéo bé lên cùng nhau đến thư viện. Vừa lên xe không lâu, Hoa Tử Vân đã thính mũi ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Đệ mang gì theo mà thơm vậy? Tiểu Tử Mặc biết không món ngon nào trốn được cái mũi cậu nên lấy hộp đồ ăn trong túi ra. Hoa Tử Vân thấy cậu chậm chạp như vậy thì cướp luôn qua, vội vàng mở ra. Hộp vừa mở, một mùi hương tản ra. Thơm quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Tử Vân cầm cái đậu thả vào miệng rất ngon, tinh tế nhấm nháp, đôi mắt sáng bừng. Ngon thật, không ngờ tay nghề nấu mấy món ăn nhẹ của Đại Hương cũng không tệ. Hoa Tử Vân vừa ăn vừa tán thưởng. Tiểu Mặc Nhi không nói gì, Mặc cậu hiểu nhầm. Hoa Tử Vân một đường ăn, Tiểu Mặc Nhi thấy cậu như thế, biết nếu mình không ngăn cản thì có lẽ cái hộp đồ ăn nhẹ này sẽ vào hết bụng cậu trước khi tới thư viện mất. Tiểu Tử Mặc lấy cái hộp về. Đừng ăn nữa, Hoa Tử Vân lẩm bẩm. Keo kiệt, nếu ta keo kiệt thì huynh không ăn được tí nào đâu. Hoa Tử Vân cười hì hì. Cho ta một miếng cuối cùng được không? Không, Tiểu Tử Mặc quả quyết từ chối. Bé quá hiểu tính cậu, có lần một thì sẽ có lần hai, lần nào cũng tìm được lý do xin xỏ. Tử Mặc đệ tuyệt tình thật, đến lúc Mộc Di về ta nhất định phải mách nàng là đệ bắt nạt ta, cắt xén đồ ăn của ta. Hoa Tử Vân u oán nhìn bé, Tiểu Tử Mặc yên lặng trợn trắng mắt, có những lúc bé có ảo giác bé là ca ca, mà cậu là đệ đệ. Tử Vân, huynh bao tuổi rồi? Tiểu Tử Mặc đột nhiên nghiêm trang hỏi. 10 tuổi, còn ta mấy tuổi, đệ còn không phải. Hoa Tử Vân đang nói thì im bặt, đôi mắt trợn lên. Tiểu Tử đệ, dám mỉa mai ta. Chấm, Tiểu Mặc Nhi vô tội. Không phải thật à? Hoa Tử Vân nghẹn họng, gia hỏa này mà dỗi người thì đúng là tức chết không đền mạng mà. Xe ngựa dừng ở cửa thư viện, hai người một trước một sau xuống xe. vừa xuống xe thì nghe giọng nói âm dương quái khí ở bên cạnh truyền đến. Cách Trương,